Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 975, 50.000 viên thuốc. Lần này đan viện tất cả người quản lý cũng liều mạng. Tiêu Nhai Tử lại là muốn triệt, tập hợp đan viện tất cả học viên, vậy mở lò luyện đan, mặc dù những học viên này còn chưa đạt tới ngưng đan bước. Chỉ có thể rèn luyện một ít linh dược, tinh luyện đi ra linh dịch, nhưng cái này đã đủ rồi. Tiêu Nhai Tử chỉ huy bọn họ tinh luyện linh dịch, sau đó phân nhóm đưa về mỗi cái bên trong đan phòng. Để cho tất cả người quản lý lần nữa rèn luyện quay lại luyện đan. Tốc độ rõ ràng tăng cao 2-3 thành, nhưng đưa về Hạ Vũ bên trong đan phòng linh dịch, lại bị nguyên tốc ném ra. Lý do là linh dịch tạp chất quá nhiều, hắn còn được lần nữa tinh luyện, lãng phí thời gian, mình không cần hơn này một lần hành động. Đối với lần này, cái này làm cho những thứ khác viện điều đi mà đến học viên tràn đầy không phục. Ở Hạ Vũ bên ngoài đan phòng sửa sang lại linh dịch, lẩm bẩm, có cái gì có thể thần khí, không phải là linh đan sư sao? Dựa vào cái gì nói chúng ta để luyện linh dịch thuần độ không đủ? Tạp chất quá nhiều à? Cái khác luyện đan sư cũng có thể dùng. Tại sao hắn không thể dùng? Bởi vì hắn là Hạ Vũ. Hề Hoàng cái này 2 ngày cũng mệt mỏi được không được. Không ngày không đêm cho rất nhiều người quản lý trợ thủ. Còn phải đưa linh dược và ăn uống. Mang Thiên vội vàng choáng váng đầu. Gặp những học viên này còn dám than phiền, nhất thời lạnh lùng nói. Cái này làm cho những học viên kia cau mày nói. Hạ Vũ, là ai à? Chưa nghe nói qua à? Chờ lát các ngươi là có thể nghe nói. Tính một chút thời gian, lại còn 15p chính là buổi chiều 6 giờ. Dựa theo thông lệ nên tập trung tính toán hôm nay sản lượng. Ở một bên hãy chờ xem. Để cho các ngươi biết cái gì gọi là yêu nghiệt vậy nhân vật. Hề Hoàng nhàn nhạt nói. Quay lại vùi đầu lại đi sửa sang lại đồ đi. Cái này làm cho những học viên kia không thoải mái nói. Đứng lại, ngươi là ai à? Một cái ở chỗ này làm việc vặt. Vậy thần kỳ không được. Chúng ta ở nhất viện đó cũng đều là thiên tài. Ngươi đâu? Ta coi là không cái gì. Chí tôn huyết mạch người có Hề Hoàng, luyện đan cấp bậc đạt tới phân tâm 4 dùng, để cho chư vị chê cười. Hề Hoàng quay đầu lại liếc bọn họ một mắt, nhàn nhạt nói, đứng ở Hạ Vũ cửa rất nhiều học viên, nhất thời con người có giúp một cái. Đồng loạt kêu lên, chí tôn huyết mạch người có, trời ạ mới, cái này hai viện làm cái gì à? Chí tôn huyết mạch người có ở chỗ này làm việc vặt. Chọc cười chúng ta chơi đây. Bên ngoài ồn ào cái gì? Cho ta hết thảy cút đi. Hạ Vũ bên tay nghe được bên ngoài tiếng huyên náo, không khỏi tiếng lòng một hồi phiền loạn, rút người ra nhanh chóng lui về phía sau. Ngẫu nhiên bên trong lò luyện đan truyền ra một tiếng im lìm bạo tiếng, so trước kia bất kỳ một lần đều mạnh hơn. Bởi vì lần này Hạ Vũ đang luyện tập phân tâm 12 dùng. Trước bởi vì là một tháng khắc khổ luyện đan, Hạ Vũ đã thuần thục nắm giữ phân tâm 10 dùng một chút bí quyết. Hôm nay đang luyện tập khống chế 12 viên linh quả. Lại bị bên ngoài tiếng huyên náo quấy rối, chọc được không thiếu học viên nói nhỏ phun, biểu thị không phục, nhưng Hề Hoàng đứng ở cửa, giọng hơi có vẻ một tia kính ý. Tiểu ma vương, đừng luyện, nghỉ sẽ đi, 6 giờ, nên thống kê sản lượng. Hô, nhanh như vậy liền đến thời gian liền à, bọn họ vài cái là chuyện gì xảy ra, ai bảo bọn họ tới. Hạ Vũ nghe được Hề Hoàng thanh âm, đẹp trai lạnh không kiên nhẫn sắc mặt hơi hòa hoãn, mở ra đan phòng cửa sát, quay đầu lại thấy trong hành lang mặt 7-8 tên học viên. Không khỏi làm cau mày. Hề Hoàng vốn là muốn giải thích, nhưng là 7-8 tên học viên ở giữa một vị trong đó mặt trái xoan cô gái. Cao ngạo nói, chúng ta đều là tiêu viện trưởng từ nhất viện mời tới học viên. tới trợ giúp chư vị người quản lý luyện đan. Ngươi là ai à? Tại sao sẽ ở bên trong đan phòng? Hắn là ai? Hắn là đan viện thứ 60 vị người quản lý. Một người cường đại linh cấp đan sư. Tam lang bọn họ vậy từ bên trong đan phòng đi ra. Đi ra thấu giọng, quay lại chế nhạo tiểu đạo. Mặt trái xoan cô gái nghe vậy trợn mắt hốc mồm. Nhìn về phía Hạ Vũ Thanh Tú mang theo vết bẩn tuấn tú khuôn mặt nhỏ nhắn. Không khỏi nghi ngờ nói. Điều này sao có thể? Tuổi hắn mới bay lớn. Tại sao có thể là một vị linh cấp luyện đan sư? Ha ha, nha đầu. Trên thế giới là có thiên tài. Kiến thức không đủ. Liền chớ nói bậy bạ. Như vậy rất dễ dàng đắc tội với người. Ta nói đúng không? Lão sao? Tam lang tiến lên vỗ Hạ Vũ bả vai. Cùng chung hướng trong đại điện đi tới. Lục tục đi ra ngoài rất nhiều người quản lý. Cũng là lộ ra nghiền ngẫm nụ cười. Hạ Vũ không biết làm sao liếc khinh bỉ. Nói, đúng, Tam ca nói đúng. Ngày hôm nay luyện chế thành công vài lò đan dược à? Thằng nhóc giỏi, lại dám trêu ghẹo ta. Người luyện chế nhiều ít. Mau tới để cho chúng ta đề ra nâng cao tinh thần. Tam lang biết Hạ Vũ biến thái thiên phú luyện đan. Không khỏi hỏi ngược lại. Hạ Vũ cười thần bí. Chờ lát thì biết. Mỗi ngày cạnh 6 giờ tối kiểm kê sản lượng. Thời gian trên có chút không đúng. Tối hôm qua sau khi ăn cơm xong. Ta lại liền đêm luyện chế một nhóm. Cộng thêm sáng nay. Số lượng hẳn rất khách quan. Cũng biết thằng nhóc ngươi cáo già. Tối hôm qua cũng không chỉ thức khuya luyện đan. Chúng ta cũng đều thức khuya. Chính là nghĩ đuổi theo thằng nhóc ngươi bước chân. Bây giờ nhìn lại có chút treo à. Tam lang cởi mở cười. Và Hạ Vũ kề vai sát cánh. Để cho những cái kia 7-8 tên học viên nhìn một hồi thất thần. Rõ ràng cái này Thanh Tú tiểu tử thật sự là một vị người quản lý. Địa vị cao hơn chiến thần một đường mạnh mẽ linh cấp đan sư. Lập tức, tất cả người quản lý sau khi đi ra. Tiêu Nhai Tử khẽ gật đầu, để cho Hề Hoàng bọn họ cầm mỗi một bên trong đan phòng đan dược. Đều là kiểm kê đi ra, nhìn danh sách trong tay, không khỏi con người có giúp một cái, quay lại lộ ra vẻ yên tâm vui vẻ. Giờ phút này, tất cả người quản lý đều là nằm ở trên bàn, lộ ra vẻ mệt mỏi, không kịp nghe Tiêu Nhai Tử nói chuyện. Nằm ở trên bàn liền vang lên từng tiếng đánh tiếng ngáy. Những người này đều là mệt lả. Vốn là võ tu cường độ thân thể so với thường nhân cao gấp mấy lần. Tầm thường vui đùa mấy thiên vài đêm. Một chút việc đều không. Có thể luyện đan tiêu hao tâm thần rất lớn. Cộng thêm những thứ này người quản lý. Phỏng đoán không người tối hôm qua lúc nghỉ ngơi gian đều không vượt qua 2 giờ. Liền lại bắt đầu luyện đan, thật mau thành cái gọi là ngày đêm không ngừng. Lập tức, Hạ Vũ ngồi ở bàn cuối đuôi, chỉ vào hai mắt quầng thâm, cũng là khốn được không được. Bất quá vẫn là miễn cưỡng lên tinh thần, nghe Tiêu Nhai Tử nhắc tới nói. Tiêu Nhai Tử nói, chư vị, ngày thứ hai sản lượng rất kinh người, trừ lão đại và lão sao. 17 vị người quản lý hợp lực sản xuất vượt qua 21.000 viên thuốc. So với hôm qua lật gấp đôi. Được rồi, Tiêu viện trưởng, chúng ta cũng không toan tính gì. Liền đồ có thể gặp phải lão sao một nửa sản lượng liền tốt. Nói một chút cái này hai biến thái đi. Tam lang hữu khí vô lực nói. Tiêu Nhai Tử cười hắc hắc. Lão đại ngày hôm nay sản lượng qua 7.000 cái. Sáng lập hắn trước kia không có ghi chép à? Được rồi, và lão sao một so. Ta cái này không tính thật gì. Bất quá lão sao ngày hôm qua vén ra gần 30.000 viên thuốc. Ngày hôm nay ta đoán một chút sợ rằng phải qua 40.000 viên thuốc à? Ỷ Thiên lắc đầu cười khổ. Đối với Tiêu Nhai Tử khen, hắn là thật lòng cảm thấy châm chọc. Đặt ở trước kia hắn khẳng định sẽ có điểm cao hứng. Nhưng có Hạ Vũ tên biến thái này ở chỗ này. Hắn là thật lòng cảm giác được mình điểm này sản lượng. hoàn toàn không đủ xem à. Đối với lần này, Tiêu Nhai Tử ở mọi người nhìn chăm chú dưới, nhìn ở giữa đan dược danh sách, ngưng tiếng quát khẽ, lão sao, ngày hôm nay sản xuất 51.280 viên thuốc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ huyết tinh linh quật khởi https://tiuyencv.com/suitynsqat-nois-qat-kyoat-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.